Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Liên Hợp Mãnh Thú 1/5. Mạnh Huyền cùng Hùng Bá hai người trở lại thiên đình nơi dừng chân. Mạnh Huyền kiểm tra một hồi thu hoạch, thật đúng là không ít, tiên thiên chí bảo thiên địa tạo hóa chung. Cực phẩm tiên thiên linh bảo thanh liên bảo sắc kỳ cùng huyền nguyên khống thủy kỳ. Còn có Mạnh Huyền tự mình luyện chế hậu thiên chí bảo hổ phách đao. Cộng thêm đánh chết thương khung lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo thương khung chi nhận. Nếu như không phải lục áp tự bạo linh bảo, còn có thể nhiều hơn hai kiện. Bất quá còn có ly hỏa chi tinh, so với hai kiện linh bảo còn chân quý. Hùng Bá trực tiếp chiêu cáo thiên đình mọi người, Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên tranh đoạt thiên đế vị, song phương đồng quy vu tận. Sau đó, lục áp phản loạn, muốn tọa ủng thiên đế vị, bị Dương Mi đánh giết. Đồng thời, Dương Mi đề cử Mạnh Huyền làm thiên đế. Hiện tại, thiên đình giống nhau xưng hô Mạnh Huyền vì thiên đế. Thiên đình mọi người, khi biết tin tức này sửng sốt. Mặc dù biết có mờ ám, bất quá cũng không có Lăng Đầu Thanh đứng ra. Hơn nữa Mạnh Huyền danh vọng cũng là rất cao. Sau đó, ở Hùng tộc cùng đầu nhập vào Mạnh Huyền chủng tộc dưới sự hướng dẫn. Cùng nhau hô to, tham kiến Mạnh Huyền thiên đế, nguyện thiên đế nhất thống hồng hoang. Mạnh Huyền nhìn phía dưới hô to thiên đình mọi người. Đừng nói, như vậy còn rất thoải mái. Sau đó, Mạnh Huyền cũng tuyên bố, làm cho Hùng Bá dẫn dắt thiên đình thiên binh thiên tướng 050. Đi vào tiến công trong hồng hoang đại địa, trải qua một phen chuẩn bị, Hùng Bá mang theo thiên đình mọi người, hướng về trong hồng hoang xuất phát. Gấu Thiên, Gấu Chiến cùng Hùng Lực Tam Hùng, cũng cùng theo một lúc đi trước, trong chinh chiến trung tâm đại địa. Mạnh Huyền lần nữa thú nhận số mệnh thần long, lấy ra bên trong kiếm, đem Thanh Thiên cùng Hoàng Thiên bổn nguyên đánh vào trong đó. Sau đó sẽ lần để vào số mệnh thần long bên trong. Nếu Mạnh Huyền trở thành thiên đế, hơn nữa thanh kiếm kia là thiên đình số mệnh dựng dục. Mạnh Huyền thanh kiếm đặt tên là Thiên Đế Kiếm. Hiện tại Trung ương đại địa chiến loạn không ngừng. Trung ương đại địa có ngũ hành hoàng triều, âm dương hoàng triều cùng điên đảo hoàng triều, ba cái thế lực lớn, sau đó cộng thêm bắc phương mãnh thú, còn có chạy trốn tới trung ương canh giờ cùng hồng quân. Bây giờ trung ương đại địa là triệt để loạn thành hỗn loạn, bất quá chỉnh thể mà nói, hay là đang toàn lực đối kháng mãnh thú. Lần này, luân hồi cũng không tọa trấn đại bản doanh. Thiên đạo sắp sửa dựng dục hoàn thành, mãnh thú bộ tộc lại không nỗ lực, sợ rằng thiên đạo xuất thế sau đó, trực tiếp kết toán mãnh thú hủy diệt hồng hoang nhân quả. Khi nhận được thiên đình tiến công trung ương vùng đất tin tức, cho nên thế lực đều là rất gấp gáp, dù sao ở thiên đình xuất thế tới nay, còn không có đánh qua đánh bại, luân hồi, đối với thiên, BBFG. Đình ngươi thấy thế nào? Thần nghịch đối với luân hồi đạo. Hiện tại hồng hoang bên trong, lớn nhất hai cái thế lực chính là thiên đình cùng mãnh thú. Không phải do hắn không nghiêm túc. Thần nghịch, không nên kinh hoàng. Hiện tại thiên đình bởi vì nội đấu, có thể khởi động thiên đình cũng liền Mạnh Huyền, Hùng Bá cùng Dương Mi ba người. Bây giờ thiên đình, chưa chắc là chúng ta thú giữ đối thủ. Luân hồi phân tích một chút, hướng về phía thần nghịch trả lời. Lời tuy như vậy, bất quá thiên đình có thể vẫn thắng lợi, cũng không phải hư danh. Mặc dù bây giờ bởi vì nội đấu, thực lực đại giảm, chúng ta cũng không thể nhỏ dò xét. Hơn nữa quan trọng nhất là, thiên đình vừa gia nhập, trực tiếp nhiễu loạn trung ương vùng đất cân bằng. Thần nghịch lo lắng nói, luân hồi cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nếu như thiên đình cùng trung ương những thế lực kia liên hợp, mãnh thú chỉ sợ cũng sẽ bị quét ra trung ương đại địa. đây là thần nghịch cùng luân hồi không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, mặc kệ là thế lực nào, đều tương đối cửu thị mãnh thú, cũng tương đối chán ghét mãnh thú, bởi vì mãnh thú chỉ biết là hủy diệt, mấy ngày liền nói đều không thích, chạy trốn tới trung ương canh giờ cùng Hồng Quân, cũng là một hồi khổ bức, mới chạy trốn tới nơi đây, kết quả thiên đình lại đánh tới. Bất quá khi biết chỉ có Hùng Bá một người, mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng Bá ở đạt được trung ương sau đó, dựa theo Mạnh Huyền mệnh lệnh, trực tiếp đi trước mãnh thú chiếm lĩnh địa bàn. Thế lực khác chứng kiến, sắc mặt dễ nhìn không ít, thần nghịch cùng luân hồi sắc mặt khó coi. Bất quá Hùng Bá không có công kích mãnh thú, mà là một thân một mình, đi trước thú dữ đại bản doanh. Đi vào thấy thần nghịch cùng luân hồi hai người, thần nghịch cùng luân hồi hai người một hồi hai mặt nhìn nhau. Không biết Hùng Bá thấy bọn họ vì chuyện gì, bất quá vẫn là mời tiến đến. Mãnh thú bộ tộc có 5 cái hỗn nguyên kim tiên viên mãn, cũng không sợ Hùng Bá đùa giỡn thủ đoạn. Hung thú hoàng hướng trên đại điện, thần nghịch cùng luân hồi ngồi ở vị trí đầu, còn lại tam đại mãnh thú tại hạ thủ. Nhìn về phía Hùng Bá, Hùng Bá, không biết ngươi tới ta hung thú hoàng hướng, có chuyện gì, không sợ chúng ta lưu lại ngươi sao? Thần nghịch mở miệng nói, thần nghịch, lần này đến đây, là chủ thượng phân phó, chủ thượng làm cho ta đây cùng các ngươi hợp tác, đánh hạ địa bàn, hai chúng ta chia đều. Hùng Bá trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hợp tác không phải là không thể được. Bây giờ là chúng ta mãnh thú chiếm ưu thế. Các ngươi thiên đình, hiện tại có tư cách gì? Cùng hung thú hoàng hướng chia đều. Luân hồi mở miệng phản bác. Chủ thượng nói, nếu như không hợp tác, các ngươi mãnh thú liền chuẩn bị rời khỏi trung ương a. Hùng Bá rất trực tiếp nói. Thần nghịch trên mặt giận dữ. Hùng Bá, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta mãnh thú bộ tộc. Ngươi không sợ chúng ta trực tiếp vây giết ngươi sao? Ta đây Hùng Bá nếu dám đến, vậy thì có lòng tin ly khai. Thần nghịch ngươi không cần dọa ta đây. Tốt, lần này liên hợp, chúng ta mãnh thú đáp ứng rồi. Luân hồi đột nhiên nói, thần nghịch tuy là ngoài ý muốn, bất quá không có phản bác. Hắn biết luân hồi sau đó sẽ biết thích. Hùng Bá sau khi nghe, cũng không đợi lâu. Trực tiếp cáo từ rời đi, ở Hùng Bá sau khi rời khỏi, tam đại mãnh thú trong đào ngột lên tiếng. Không biết, luân hồi thú hoàng tại sao đáp ứng, đối với chúng ta như vậy mãnh thú bất công vô cùng. Ai, không đáp ứng cũng vô pháp, nếu không, khó bảo toàn thiên đình sẽ không cùng âm dương bọn họ liên hợp. Trực tiếp đem chúng ta mãnh thú đuổi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta cũng rất khó địch qua bọn họ. Hung thú hoàng hướng tất cả trả giá, sẽ toàn bộ phó mặc. Luân hồi bất đắc dĩ đáp. Thần nghịch cũng hiểu cái tình huống này, nhìn tam đại hung thú đạo, không quan hệ, chúng ta trước giải quyết âm dương bọn họ, sau đó còn có thể sợ một cái Hùng Bá sao? Đến lúc đó trở lại thu thập thiên đình, hiện tại trước cùng thiên đình hợp tác. Cùng kỳ bọn họ cũng hiểu, đúng vậy, chỉ phải giải quyết âm dương, đến lúc đó còn không giải quyết được một cái thiên đình sao? Luân hồi không có lạc quan như vậy, thiên đình nhất định có hậu thủ, Mạnh Huyền có thể tính kế chết Thanh Thiên, đồng thời lên làm thiên đế, sao lại không có thủ đoạn gì? Bất quá bây giờ, cùng thiên đình hợp tác mới là biện pháp tốt nhất, âm dương. Hồng Quân bọn họ, khi biết Hùng Bá mang binh đi hung thú hoàng hướng, cao hứng một trận, kết quả thiên đình cùng mãnh thú liên hiệp tin tức, tựa như một cái phủ đầu trọng kích, đập bọn họ đầu váng mắt hoa. Vì vậy, mỗi bên đại thế lực thủ lĩnh, toàn bộ tụ chung một chỗ, thảo luận ứng phó như thế nào thiên đình cùng mãnh thú. Hai cái mạnh nhất thế lực liên hợp, đối với bọn họ mà nói. Chính là lớn nhất đả kích. Không bằng chúng ta dẫn đầu công kích thiên đình, Dù sao thiên đình chỉ phái Hùng Bá một người. Chúng ta chỉ cần trước giải quyết thiên đình. Như vậy nguy cơ liền không tồn tại. Điên đảo lão tổ đề nghị. Bất quá không có một tán thành. Nhất là Hồng Quân. Đã cùng thiên đình giao thủ hai lần. Biết Hùng Bá thực lực. Chính là Hồng Quân chính mình. Cũng không dám nói có thể thắng được Hùng Bá. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.